Rất vui chào mừng toàn thể quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Rằm tháng 7 bất ổn, tác giả Lê Ngọc Mai. Và nếu như nghe truyện và yêu mến truyện của Lê Ngọc Mai, đừng quên hãy ủng hộ trang Facebook của bạn ấy. Huy có để đường liên kết trong phần mô tả của video nhé. Xin cảm ơn quý bà con rất nhiều. Còn bây giờ thì mời tất cả quý bà con cùng bước vào buổi truyện của ngày hôm nay. Cứng nhắc mà vô định bước đi, cùng với một quyết tâm sắt đá, tôi tin rằng con đường tôi đi sẽ đúng đắn dù có gian nan. Nhưng mà đi nơi nào trước bây giờ? Chú Tiến có nói ma quỷ thường có nơi ẩn náu đặc trưng, như xó xỉnh, nơi rậm rạp hoang vu. Vì thế tôi liền nhấc chân hướng về phía toilet công cộng. Hiện tại chỉ có một mình tôi, thử đánh cược một ván xem sao. Thân thể trai tân này cũng ngọc ngà lắm chứ bộ. Một phần là bởi vì đêm qua tôi loáng thoáng thấy hình bóng lẩn khuất ở trong toilet nữ. Lần này cũng cắn răng đi vào. Tôi vừa chạm nhẹ vào cánh cửa lớn thì thật giống như bị ma ám. Cánh cửa đột nhiên kêu ken két một tiếng, rồi chậm chậm mở ra. Tôi thề, bình thường không có chuyện cửa ở đây kêu ken két như vậy bao giờ. Trong nháy mắt tóc gáy tôi dựng đứng lên. Bên trong toilet phả ra hơi lạnh khác thường. Chính là nó. Cái thứ lạnh quỷ dị giống y hệt như đêm qua. Tôi đứng đờ ra trước cửa. Bên trong vẫn sáng đèn, nhưng lúc này nhìn vào âm u không thể tả. Hơn nữa từ bên trong văng vẳng truyền ra tiếng nước nhỏ giọt. Tóc tách, tóc tách. Từng nhịp như gõ thẳng vào trong lòng tôi. Chú Tiến đã nói tôi rất là cứng. Điều này quả nhiên có tác dụng củng cố lòng gan dạ trong tôi. Tôi mím môi, miễn cưỡng nhấc chân đi vào trong. Toilet nữ có tất cả 4 buồng. Mẹ nó, không biết có phải đang ở trong tình huống nhạy cảm hay không. Tôi lại tự động kết nối số 4 này với số 4 quỷ dị từng đụng chạm qua. Đúng là số 4 bất ổn mà. Cảm thán xong thì nhìn quanh một lượt, đang chuẩn bị quay người đi ra thì tôi giật mình dừng khựng lại. Buồng số 4 không có mở cửa. Căn bản không biết cho người dùng xong rồi thuận tay đóng lại hay là có uẩn khúc nào khác. Tôi lập tức rơi vào do dự. Nói thật lòng tôi không muốn bước tới kiểm tra chút nào, nhưng nếu như không thử, biết đâu lại bỏ qua điều gì đó mấu chốt. Ý nghĩ vòng qua vòng lại trong chốc lát, cuối cùng bạo thì bạo cho trót. Tôi cắn răng tiến đến, vươn tay định đẩy cánh cửa số 4 thử. Nhưng khoan đã, tôi ngừng lại trước khi bàn tay kịp chạm vào tay nắm. Ánh mắt theo dòng suy nghĩ trong đầu lướt nhìn xuống dưới. Bên dưới chẳng phải có khe hở hay sao? Cúi xuống nhìn một cái cũng được mà. Tôi liền ngồi xổm xuống, chống tay cúi đầu nhòm vào trong qua khe hở của cánh cửa. Một khoảnh khắc sau, trong đầu tôi nổ ầm một tiếng, trực tiếp ngã về sau, bệt mông xuống đất. Con mẹ nó, bên trong thế mà có người thật. Tôi đã nhìn thấy hai cẳng chân ở trước bệ bồn cầu, với hai cổ chân trắng bệch gầy guộc, như thể chỉ có da bọc xương. Bên dưới còn để chân đất, nào có giày dép gì. Mấy cái đầu móng chân đều thâm đen và lại còn nhọn hoắt. Răng môi tôi đánh lập cập, vừa nhìn chằm chằm cánh cửa trước mặt, vừa bò lùi về sau. Đáng lẽ có thể đứng dậy mà chạy đi ngay, nhưng hai cẳng chân tôi đã nhũn ra như cọng bún rồi. Tim đập thình thịch trong lòng ngực, trôi qua đỉnh điểm sợ hãi, thần trí kéo lại phân nửa tỉnh táo. Tôi mới chợt nghĩ tới, biết đâu bên trong thực sự có người đang đi vệ sinh. Nhưng mà đây là tòa nhà văn phòng, 2 giờ sáng, làm gì còn nhân viên nào ở lại công ty. Hít một hơi thật sâu để kéo thêm dũng khí, tôi chống tay đứng dậy, từng bước đi tới trước cánh cửa kia, chậm chậm gõ mấy tiếng. Xin hỏi, bên trong có ai hay không vậy? Không có tiếng đáp lại. Có quỷ rồi. Nếu là người hẳn sau khi nghe tiếng đàn ông ở bên ngoài phải lên tiếng ngay chứ, bởi vì đây là toilet nữ. Tôi hiện tại đang đứng sát vách cửa, cũng hoàn toàn không nghe được động tĩnh gì bên trong. Vô cùng nghi hoặc, tôi lại cúi xuống muốn nhìn thử một lần nữa. Mới khom được nửa cái lưng thôi thì sống lưng bất chợt cảm thấy lạnh toát. Sau gái có một loại cảm giác giống như bị nhìn chằm chằm. Vốn không phòng bị, tôi bất giác giật mình, lập tức ngửa cổ nhìn lên trên. Nhìn một cái, trực tiếp hét lên một tiếng rồi xoay người chạy vội đi. Trên nóc của toilet buồng số 4, một cái đầu hơi thò ra ngoài, tóc tai rối bù xõa xuống. Đôi mắt thao láo nhìn tôi chòng chọc. Cái cổ của nó dài ngoằng trắng toát, không biết là có đàn hồi được hay không. Tôi la hoảng lên một tiếng, ù té chạy khỏi toilet. Bất thình lình cũng ầm một tiếng, cửa toilet số 4 đập mở toang. Con ma cổ dài đang đi đại tiện bên trong lập tức xông ra ngoài, không biết là đã chùi hay chưa. Chợt có một thanh âm rất khó nghe phát ra, nhưng đại khái cái gì mà thọc là thọc lẹt. Thanh âm quỷ dị đến cùng cực đuổi theo phía sau. Lần này tiếng nói còn khủng bố hơn lần trước. Nó đi vào màng nhĩ ồn ào như rắn đuôi chuông, khiến cho tâm trí con người ta muốn điên loạn đi. Nháy mắt thái dương của tôi đã vã đầy mồ hôi, thần trí có vẻ không ổn nữa. Phần tỉnh táo còn sót lại, chỉ biết co giò mà chạy. Mẹ kiếp, đúng là người chơi hệ nhân phẩm, không những không trúng độc đắc bao giờ, mà còn quay toàn vào ô mất lực. Lần này còn đột ngột quay trúng con ma Thái Lan. Và đêm nay, trên người thậm chí không có một món đồ phòng thủ nào. Hoàn toàn là một cái bánh bột lọc, nhìn thấy cả nhân tôm thịt ở bên trong. Nó lại phát ra cái thanh âm, tôi lại nghe được loáng thoáng. Cái gì mà thông cà lòng thông thông. Đúng vậy đó, cái cổ của mày dài thông lòng mà. Tôi tâm thần kích động, trong một phút bất giác tôi quay đầu nhìn một cái. Cách chỉ mấy mét thôi, con ma cổ cao su vừa trơn tru uống một vòng tròn trịa. Cái miệng tròn há to, bên trong đỏ lồm lồm như một cái bồn. Thôi chết mẹ rồi, quá tam ba bận, tôi lại quay đầu nữa rồi. Tôi phiền muộn muốn đâm đầu chết quách đi cho xong. Lời chú Tiến đã từng dặn dò rất kỹ, thế mà lại phạm vào nữa. Con ma kia thấy tôi đã bị tắt lửa dương, ánh mắt lờ đờ nhìn tôi, ra chiều thèm thuồng. Tôi thở hồng hộc, nhằm lối ban nãy tách khỏi chú Tiến, dẫn con ma cổ dài đến đó. Tuy vẫn chưa tìm thấy con ma cà quỷ ngọng liếu ngọng lô kia, nhưng ngoài ý muốn lại đem được cái món xôi xoài thái này về cho ông chú. Phần còn lại mặc kệ ông chú tính như thế nào, tôi đây cũng xin cứu. Cho dù cứng đến mấy, khi trực tiếp lâm trận rồi, xi măng cốt thép cũng be bét như vôi. Chợt trong tầm mắt loạn choạng, bất ngờ xuất hiện một bóng người. Tôi còn chưa kịp định thần, đã nghe một tiếng quát đầy thanh thế. Ba cà quỷ, chào mừng mày lướt vô đội của tao. Quà, ngầu quá trời đất luôn. Nhìn thấy chú Tiến, hai mắt tôi bất giác sáng long lanh. Lời vừa xong, trên tay ông chú liền bay ra một cái vật gì đó đen đen. Vật này bay rất nhanh, án chừng là khá cứng, tạo một vòng cung lướt qua đầu của tôi. Tôi chậm lại, ngửa cổ nhìn theo quỹ đạo của nó, vòng về sau, nhắm thẳng vào con ma cổ dài đang trên đà đuổi tới. Bớp một tiếng, rồi te, tí te tò tí te, tò tò te. Mặt tôi đần ra, vừa trắng bệch lại vừa ngơ ngẩn. Đây chẳng phải là chuông báo của điện thoại cục gạch mà chú Tiến vẫn hay xài hay sao? Má ơi, có thể dùng điện thoại chọi quỷ nữa sao? Trong nháy mắt, tam quan của tôi chỉ muốn sụp đổ quách đi cho rồi. Cũng trong tích tắc này, thế mà lại thực sự có tác dụng mới hay. Cái cục gạch đập trúng giữa trán, nó lẹt khẹt kêu óe lên một tiếng, rùng mình quằn quại y như rắn bị người ta phang trúng. Độ uy tín của cái điện thoại đồ cổ này thì chắc ai cũng biết rồi. Chọi chó chó chết, có rớt 5 tầng lầu cũng không xi nhi, độ sát thương thì không cần phải bàn. Tôi ngoài sợ ma ra còn là chúa sợ rắn. nhìn cái cổ dài lằng ngoằng của nó uốn éo mượt mà còn hơn cả trận nước bo múa cột. Có khác nào con rắn đang muốn rụt đầu, cảm giác như cứ phải là thốn hết cả người. Con ma kia bị đau, liền cuống cuồng muốn tẩu thoát, bật tóc biến vọt đi một cái, bỏ lại hai chú cháu tôi xa cả một khúc. Chạy hả mày? Chú Tiến nghiến răng, giơ một chân lên. Động tác linh động, ngay lập tức lại một vật thể đen nữa bay vèo qua đầu tôi, vù vù nhắm đít mà đến. Con ma lại kêu óe lên một tiếng thảm thiết. Cái cổ dài bị chọi trúng, gập thành hình gấp khúc. Tốc độ liền chững hẳn lại. Chú Tiến không để ý đến biểu cảm vô cùng sốc trên mặt của tôi, đi lướt qua người tôi, hướng con ma kia mà chạy tới. Cuối cùng cũng phải thò cái đầu ra. Ông chú lườm nó, vừa nhặt dài đi lại vào chân. Mà con ma kia nhìn thấy chú Tiến lại muốn ngoại cổ chạy trốn. Chú cho tay vào trong túi quần, định lấy ra món gì đó. Nhắm là tới cái khúc đánh quỷ điệu nghệ ra trò như trên phim rồi đây. Tôi cũng nhanh chân đuổi kịp tới, bỉ mãn mà cười, thưởng thức trong lòng. Nhưng một âm thanh bẹt phát ra. Một giây sau đó, mắt tôi mở to trần trối, khóe mắt giật giật lên. Tôi há hốc mồm vì kinh ngạc, trán nổi đầy vạch đen. Bộ chú huyền diệu của tôi đâu? Chiêu thức hoa mỹ của tôi đâu? Phong thái đạo mạo của tôi đâu? Trước mắt là một màn trừ quỷ có 102 trên đời. Mà ông thầy pháp kia thì phèn không thể tả. Trên tay ông chú lúc này là một lọ tương ớt, tưởng đâu đang chuẩn bị trút ổ bánh mì ra ăn luôn. Khoan đã, lẽ nào mấy cưỡng đi cái lọ tương ớt tôi mới mua cách đây mấy hôm để ăn mì tôm và xúc xích đêm hay sao? Trời đất ơi, đó là loại đặc biệt đó, tỏi ớt cay nồng thứ thiệt đó. Sao có thể ngang nhiên trấn lột đồ của tôi đem đi xịt quỷ như vậy chứ? Ông chú bụng phệ kia đang cầm cái lọ tương ớt xịt xung quanh con ma thái, tác phong trôi chảy, vẫy tương ớt vô cùng hoa mỹ. Con ma kia thì khóc hù hù. Con mẹ nó, biến thân của mày đâu? Thực lực ma quỷ của mày đâu rồi? Sao không uy mãnh như lúc mày rượt tao đi? Lúc này nó đã co ro ngoan ngoãn ở yên trong cái vòng tròn mà ông chúng tạo ra bằng tương ức. Khôn hồn thì đứng yên trong đó cho tao. Chú Tiến nhàn nhạt chỉ tay. Con ma cổ dài tỏ vẻ đáng thương, trên mặt ngập tràn ủy khuất. Nó nói cái gì mà lọc khẹt. Tôi bây giờ mới thoát khỏi cảm giác hoang đường, mà Tiến đến hỏi. Chú có hiểu nó nói gì không? Tao đương nhiên là hiểu rồi. Vậy thì hay rồi. Nó nói vậy chú? Cái lúc đuổi theo con á, nó toàn láo tiếng Thái không à? Vậy tại sao? Nó nói tiếng Thái bao giờ? Thì thọc lạ thọc lẹt rồi gì đó, rồi thông ca lông thông lông gì đó, y như tiếng Thái vậy mà. Chú Tiến mím môi, đập bớt một cái vô đầu tôi. Tổ cha mày, nó bị tắc họng đó. Khoan đã nào, vì sao tôi nghe bao nhiêu lần mà vẫn không nghe hiểu được bọn ma quỷ nói cái gì? Chú Tiến thì lại vô cùng dễ dàng. Từ ma lưỡi ngắn cho đến ma tịt mũi nghẹt họng, cảm cúm sổ mũi các kiểu, ông chú đều nghe mượt như sinh siêu. Tôi bị đánh đau, cảm giác thật hoang ức. Ngược lại ông ấy chẳng hề cảm thấy cắn rứt chút nào, đứng trước mặt con ma kia hừ giọng mà nói. Tao biết mày trốn ở đây cũng khá lâu rồi. Bình thường thấy tao là mày ẩn. Giỏi lắm rồi. Hóa ra là núp trong cái hố xí toilet nữ. Để ông đây không thuận tay mà móc mày lên được phải không? Sao? Hứng bao nhiêu nước tiểu rồi? Cái cổ sắp thành cái vòi nước tưới cây rồi đó. Cái này thì chắc là phải đổi tên nó thành là con ma ở dơ. Khục khặc nửa ngày, nó vẫn chẳng nói ra được lời nào. Cái cổ dài ngoằng xìu xuống, ngước mắt lên nhìn chú Tiến e dè. Người ta nói không thị mà uy, khí thế phải cứng rắn cỡ nào, chỉ chạm mặt thôi là tự động run sợ rồi. Về cái điểm này, thì trong lòng tôi phải thầm bội phục ông chú. Tuy phèn thì có phèn, nhưng mà đừng hòng lén phén. Cho dù có cố chấp nương lại nơi này bao nhiêu, thì với cái đạo hạnh trúc khố xí của mày đó, cũng không thăng cấp thành quỷ gì lợi hại hơn được đâu. Còn nữa, con ma cà quỷ ngọng kia chắc mày đã có gặp qua hả? Chú Tiến buông giọng điều tra. Con ma ở dơ đầu tiên là thẳng thốt, sau đó tự hồ như do dự. Đôi mắt không mí, đảo liên tội như hai trái bóng bàn. Mặc dù không thạo ngoại ngữ, tôi cũng nắm bắt được một ít nội tình. Cái con ma ở dơ này chắc chắn là đang muốn che giấu điều gì đây. Chú Tiến hẳn nhiên cũng nhìn ra, vẻ mặt lập tức lạnh xuống, nghiêm nghị mà nói: Mày là du hồn giấc dưỡng, nương náu trên trần gian, đó là một tội cực lớn. Chưa kể từng ấy thời gian lén lén lúc lúc hút âm ly của dương nữ. Nếu mà tao giao cho ông Càng bên dưới đó, thì không biết ăn phạt nặng cỡ nào đâu ha. Con ma kia rõ ràng bị lời này tác động, cái cổ nghiêng ngả, chỗ bị cục gạch huyền thoại của ông chú tương trúng đã lờ mờ nước ra như cái vết rạn trên bình sứ. Cái công phu thâm hậu này tôi lại phải tấm tắc ngợi khen. Trung Hoa có tiểu lý phi đao, ở đây chúng ta có tiếng vệ phi dép. Có vẻ như đạt được điều mình muốn, ông chú phải tay: Biết hợp tác thành khẩn vậy là khôn. Bây giờ nghe tao sắp xếp như thế này cô có chịu không? Lại nói nhỏ nè. Chú Tiến hơi nghiêng đầu về phía trước, giọng ý tứ hơn hẳn: Nhà tao có một khoảnh vườn đang trải hạt giống, về làm phụ vườn tưới tiêu cho tao đi, tao trừ hao tội trạng cho. Đuổi mấy con cô hồn với canh trộm cho tao, rồi rảnh thì ra phụ cái quán bún bò, canh coi thằng nào quỵt tiền hay đến phá đám thì xử nó. Chứ cỡ mày mà tao đưa xuống dưới đó, trường cổ tất đại thanh, sẽ thành trường cổ tất bị phành đó. Sao, chịu không? Tới câu cuối, lời lẽ đã hoàn toàn chuyển biến thành gạ gẫm. Tôi chỉ cảm thấy cạn lời. Chọi con nhà người ta bể đầu, bây giờ lại thản nhiên bắt về làm ưu xin phụ việc. Tôi thấy mặt mày của nó mừng rỡ hẳn ra sau khi nghe chú Tiến sắp xếp như vậy. Nó lại khục khạc một hồi, dường như con ma đang muốn nói gì đó với ông chú. Sau khi nghe xong, chú Tiến đại khái ừ một cái, sờ soạn trong túi áo, lấy ra một con lật đật bằng gỗ nhỏ cỡ một cái lọ đựng tâm. Chui vô đây, rồi chỉ đường cho tụi tao tới chỗ con ma cà quỷ kia. Đừng có mà giỡn trò, coi chừng lần này tao chọi lúng cái đầu của mày luôn đó. Trăm phát chưa xịt lần nào đâu. Chú Tiến dằn mặt, đồng thời đặt con lật đật kia xuống dưới đất, sau đó nâng chân xóa đi một phần của vòng tròn tương ức. Nó e dè gật gật đầu, làm cái vũ điệu uốn lượn, rùng mình chui thẳng vào bên trong mất dạng đi. Tôi mắt tròn mắt dẹt mà nhìn một màn cứ như ảo thuật trước mắt, không khỏi cảm thán: Trời đất ơi, ảo quá ảo luôn. 10 điểm chú ơi. Mà chú bắt nó chui vô con lật đật rồi chỉ đường kiểu gì? Chú Tiến tới nhặt con lật đật lên. Mày nhìn khác biết thôi. Con lật đật nhỏ xíu được chú đặt ở trong lòng bàn tay. Tả qua về ngoại hình của món đồ chơi này chút xíu, nó có một lớp sơn đen nhám, mắt mũi được qua loa điểm lên 3 cái chấm trắng. Ngoài trong u ám và kỳ dị ra thì không thấy có chỗ nào đáng yêu. Con lật đật đứng ở trong lòng bàn tay của chú Tiến, lắc lắc lư lư: Chỉ đường đi. Nó vô cùng ngoan ngoãn, chúi đầu ngã về phương hướng muốn dẫn tới. Thế là chú Tiến nhấc chân đi. Chú, vì sao mà cái điện thoại với dạy của chú lại có thể sát thương được con ma kia hay vậy? Nếu như mà bằng cách đó trị được ma quỷ, không phải chuyện đó rất đơn giản thôi sao? Đương nhiên là không rồi. Đồ của tao không phải đồ dùng bình thường đâu. Tao ngụy trang vậy đó. Mày cũng nên biết đây là chỗ nào. Không thể ngang nhiên thích làm cái gì thì làm ở trước mặt bạn dân thiên hạ được. Ánh mắt chú Tiến hất về chiếc camera ở phía xa, tôi liền hiểu được. Mà đồng thời, nếu như có chuyện tâm linh gì cấp bách cần xử lý ban ngày, thì sự ngụy trang này cũng sẽ giúp chúng qua mắt người xung quanh. Bất quá thì thấy ổng hơi khùng mà thôi. Chỉ như cái di động này, lúc mày nghe tiếng chuông nó reo đó, là thời điểm pháp chú tuôn ra. Còn đôi dài với chân tao á, cũng không phải dài bình thường. Xi đen trộn với nhỏ nồi, thêm hồi máu chó, đen trì huyết tinh, lại thêm huyết phách cửu thuần, dương kê cửu cử, tuột quần bồng ngài. Tôi cười muốn sặc nước bọt, nhưng may mà nín lại kịp thời. Đi bên cạnh, chú Tiến không hề hay biết, ung dung chắp tay sau lưng, nghênh nghênh đầu ngâm thơ vẻ rất nhàn hạ. Ông chú này đánh quỷ thì phèn, còn bị đặt dáng vẻ điểm thơ phong nhã nên mới ghê. Mà khoan, thì ra mấy bụi cặn đen đen mà thỉnh thoảng rớt ra sau bước chân của ông chú chính là từ cái hỗn hợp khó tả kia sao? Báo hại tôi cứ ba bữa đi làm lại phải chùi cha sang phòng trực một lần. Ừ, cái này tuy con không có biết rõ về chuyên môn, nhưng mà đại khái nghe cũng thấy hợp lý đó. Chứ còn cái chuyện chuông điện thoại mà thành pháp chú thì thấy rất cớ cấn sao nữa. Ôi, người ngoại đạo đương nhiên thấy phi lý. Mày không hiểu, con nói cũng mông lung lắm. Cứ xem như tao là bậc thầy chế tác đi. Sau này mà có cơ hội được, tao sẽ nói rõ hơn cho mày. Tôi ậm ờ gãi tai. Sau này có cơ hội là bao giờ? Nghe cứ cảm thấy có điềm chẳng lành sao sao đó. Hai chú cháu buôn chuyện qua một hồi thì vô thức được dẫn tới khu vực nhà kho. Đến trước cửa chính nhà kho, con lật đật vốn không thể ngã, ngay lập tức đổ ầm xuống, đầu chĩa về phía cánh cửa. Khẳng định là ở trong này sao? Con lật đật lập tức dựng thẳng trở lại, rồi lại đổ ầm ra như lúc trước. Có vẻ như nó muốn khẳng định với chúng tôi. Chú Tiến không nói thêm, một tiếng, rồi cất lật đật vô túi quần. Tôi sửng sốt. Lẽ nào con mang ngỗng núp ở chỗ này hả? Thần thái của chú Tiến nghiêm túc hẳn lên, trầm ngâm mà nói. Mày giúp chú một tay, con ma cà quỷ này ngọng mà đâu để. Trước mắt phải khóa đường thoát thân của nó. Tương xa kia không mấy tác dụng đâu, phải dùng cách khác. Ủa, tương xa là cái gì chú? Tương ớt mày ăn như thế nào thì tương xa nó có màu như vậy. Hóa ra cũng lại là cái trò tương ớt bịp mắt thiên hạ mà thôi. Bên trong không phải là tương ớt để ăn bánh mì, mà là tương sa huyền diệu gì đó. Lúc này chú Tiến đang lây hoay xem xét trước cửa nhà kho của tầng 4. Ông chú nói phải chặn đường thoát thân của nó. Tôi liền nảy sinh ra một thắc mắc. Chẳng phải ma quỷ có khả năng đi qua xuyên tường, chàng dàng díu díu mập mờ như ảo ảnh hay sao? Ông ấy chặn là chặn kiểu gì? Mày không có hiểu, con nghĩ nát óc cũng chẳng ra được đâu. Lại đây. Nghe thế tôi chỉ biết cười ngượng ngùng, nhanh chóng bước tới. E là chú có điều chỉ bảo. Cái vòng tương xa lúc nãy có tác dụng khốn ầm, chính là vậy nhốt hạng vong hồn tầm thường. Còn nếu muốn nhốt ma cà quỷ hoặc là quỷ lợi hại hơn thì phải dùng phương pháp khác. Vong hồn sắp sửa đạt tới cảnh giới quỷ hồn, năng lực biến thần, di ẩn cũng tốt lên rất nhiều. Vật thể không thể là trở ngại của nó. Thứ có thể khốn quỷ chân chính, nếu không có bảo bối trấn thủ đặc thù thì phải dựng trận. Wow, lần này nổi tiếng thầy pháp chân chính rồi nè. Nghe hàng lâm chuyên nghiệp hẳn luôn. Mắt tôi long lanh mà nhìn chú Tiến. Ánh mắt mê man này của tôi khiến cho mấy tình cờ liếc qua cũng phải giật bắn cả người. Mày làm gì nhìn tao như biến thái vậy? Ông chú lườm tôi một phát, rồi lại chuyên tâm vào việc chính. Tạo trận nương theo quy mô phòng kho thì khá cồng kềnh. giờ cần phải dở chút manh khóe. Ông chú tự hồ như nói một mình, lùi lại mấy nhịp, nheo mắt nhìn cánh cửa nhà kho. Có lẽ trong đầu đã hình thành nên phương án. Như thế nào vậy chú? Chú cứ nói chứ con. Có cái gì giúp được á, con sẽ nhiệt tình giúp. Nhưng mà cứ đừng có kêu con làm mồi dụ nó nữa. Mai chưa bị chú trội tụt quần á, mà con chảy muốn tụt quần luôn ra. Lời vào tai mày ra tai kia luôn hả? Đừng để tao phải nhắc lại những điều đã nói với mày thêm lần nào nữa. Chẳng lẽ chú tiếng của mày có thể đẩy mày vô con đường chết hay sao? Còn nữa, thân nam nhi, đừng có hở một cái là than thở y như quá phụ vậy. Nhìn sắc mặt không thị tự uy này của ông chúng, tôi liền ngậm họng. Nghe cho kỹ nè, bây giờ tao chạy đi sắp xếp chút chuyện. Mày núp ở đây trong chừng đi. Có cái gì thì dùng bộ đàm bí mật ới tao một tiếng, nghe không? Ủa, việc của con chỉ có vậy thôi à? Hành sự tâm linh nó phải kín đáo, sao mà tòng ngọng như cởi truồng cho thiên hạ nhìn được. Bọn nào mà làm khoa trương ồn ào, đa phần là thầy giống thôi. Tao mà tông hống bài trận ở đây, có khí tức của tao, cái con ngọng kia nó lủi liền. Mày ở lại đây đề phòng bất trắc, nhớ như mà nó có rời tổ đi dạo đó thì báo tao kịp thời. Dặn dò xong, ông chú ung dung rời đi. Nhìn cái dáng vẻ điềm nhiên đó, tôi không cam lòng chút nào. Lại nhìn vào cánh cửa nhà kho phía sau, chỉ thấy nó như đang nhốt chặt một khối áp lực. Tôi nghĩ nên đứng xa xa chỗ này một chút, lén lút canh chừng là xong, tránh cho cái con ngọng kia lỡ có cao hứng đi ra dạo chơi, nhìn thấy tôi lại nổi máu dê thì khốn. Nép mình sau bức tường của ngã rẽ đối diện, tuy hiện tại tình hình trông có vẻ hiền hòa, nhưng tôi cứ cảm thấy có cái gì đó không tự nhiên. Là chỗ nào thì lại không nói rõ được. Trôi qua hơn 15 phút, vẫn không thấy chú Tiến quay trở lại. Nghĩ rằng tạo trận gì đó rất tốn công phu của thầy Pháp, sốt ruột trong tôi vì thấy được xoa dịu phần nào. Ẩn nhẫn không có gọi bộ đàm, làm ảnh hưởng tới chú ấy. Lại chờ thêm 20 phút nữa, tôi đã không còn gì để xoa dịu được, liền lấy bộ đàm ra liên lạc cho chú Tiến. Nhưng chờ một hồi mà không có kết nối được. Anh ấy, anh ngậm ý đó. Nhân lúc tôi đang mất tập trung, một giọng nói trợn trợn bay tới sau lưng. Tôi mồm nhanh hơn não, không để ý, hả một tiếng, định quay đầu lại rồi. Ngay lập tức, một giọng cười âm u vừa khoái chí truyền tới. Tôi giật nảy mình thức tỉnh ngay, vội ngưng cái quay đầu đang dang dở kia. Tôi bỏ mẹ rồi, lẽ nào con ma cà quỷ kia nổi hứng ra ngoài đi dạo thật. Tay tôi nắm chặt bộ đàm, nhất thời đứng yên tại chỗ. Sau gái như có cảm giác tâm thần bị khống chế, tay chân đều không tự chủ được mà cứng đờ. Với lại hiện tại tôi không biết nên phản ứng ra sao. Chạy, 100% là cái con ngọng kia sẽ hóa hổ chó rượt tôi không trượt phát nào. Rồi lỡ như rơi vào không gian bị quỷ che mắt, dùng bộ đàm là không được. Chưa kể còn vô thức dẫn con quỷ đi xa khỏi chú Tiến. Nhưng nếu cứ như đứng chung chân tại đây thì cũng sẽ chết thôi. Tôi vừa hả đáp lời gọi của nó mất rồi. Thôi thì thuyền tới, đầu cầu ắt tự thẳng. Tổ vi thượng sách, điều quan trọng phải nhắc lại 3 lần. Lập tức tôi co giò, ù té chạy đi. Ai anh ai nữa hả? Thằng quỷ, bò y của mày ngon quá à. Ao mãi im mày. Rồi nó rẹt một cái, liếm nước dãi mà thèm thuồng. Và thế là lại một màn rượt đuổi diễn ra như trước. Lúc bị dồn vào thế nguy, não bộ của tôi được căng thẳng kích thích, lại đột nhiên nảy số. À thì ra, tôi lại bị ông chú láo cá kia dắt mũi nữa rồi. Quả nhiên, ông lại lấy tôi ra làm dung câu cá. Tôi tuyệt vọng mà gào lên. Chú Tiên ơi, cứu con! Hoàng ơi, mày có thấy tao không? Nhắn giùm tao ông chú ở đâu về gấp. Không tao bắt chim đi con hổ chó nữa. Ở góc phía trên cao phía trước, tôi nhìn thấy xuất hiện một cái camera. Bèn nhìn thẳng vào đó mà kêu gào cứu mạng, ôm hy vọng thằng Quang trực cam có thể nhìn thấy cảnh này mà alo cho chú Tiến. Nói là chạy trong tình trạng hoảng sợ, nhưng mà tôi vẫn còn suy nghĩ được, biết đường mà né mấy cái khu nhạy cảm như toilet công cộng ra. Chạy một hồi cũng quay trở lại nhà kho. Ánh mắt tôi nhìn thấy cánh cửa kia mà đổ đầy thêm tuyệt vọng. Chú Tiến không có ở đây. Chỉ cần ao hoặc từ cân chát của mày, ao sẽ không còn ngọng nữa. Đã ngọng mà lại còn nói cho lắm vô. Bỗng nhiên, bước chân đạp trúng cái chỗ nào trơn lùi, liền trượt chân ngã nện mông xuống đất. Mặt tôi nhất thời trắng bệch, chật vật lồm cồm xoay người lại, và gần như chạm tới khuôn mặt kinh dị ngay của con ma ngọng. Tôi như muốn ngừng thở luôn tại chỗ. Khoảng cách này cũng quá thân mật rồi chị gái ơi. Nó trợn ngược mắt lên nhìn tôi, miệng ngoác ra một nụ cười quỷ dị. Thân thể bò dài trên sàn nhà, hệt như một con thằn lằn. Hơn nữa 10 đầu ngón tay của nó cắm xuống đất, tương tự như giác mút của mấy con thạch sùng. Tôi vô thức lết mông lùi từng chút một về sau, trong đầu cũng không nghĩ được gì nữa. Nó thè cái lưỡi ngắn đỏ lờm mà liếm một vòng, phốc một cái, trực tiếp phóng tới muốn vồ lấy tôi. Rơi vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc, tôi chỉ biết nhắm tịt mắt lại, trong lòng tràn ra một tia buông xuôi. Ơi, xem cái bộ dạng cũng còn xa mẹ của mày kìa. Mở con mắt ra coi. Đột nhiên nghe thấy tiếng nói châm biếm của chú Tiến, ngược lại không còn thấy âm thanh rùng rợn của con ma cà quỷ kia đâu. Tôi thẳng thốt mở choàng mắt ra. Cái bóng áo bảo vệ hiền hòa choáng đầy tầm mắt, khiến cho tôi vui mừng khôn xiết mà bật thốt lên. Chú Tiến! Rồi, tai tao không có bị lãng. Hét gì dữ vậy? Đứng dậy coi. Chú Tiến quát quát tai, trấn an tôi với một vẻ cực kỳ bất đắc dĩ. Tâm thần vẫn chưa thoát khỏi hoảng sợ, tôi hay còn ngồi bệt trên đất. Thêm vài giây sau, tâm tình mới hòa hoãn lại, ý thức được tình hình. Tôi vội hỏi. Chú, cái con ma cà quỷ nó đâu rồi? Xích chút nữa con bị làm thịt tại đây rồi. Chú Tiến xùy một tiếng cười, hất hàm. Vậy mà tự nhìn đi. Tôi nương theo ánh mắt của chú Tiến mà ngoảnh đầu nhìn. Lần này trên mặt tôi vẫn là biểu tình vô cùng sốc. Sau lưng tôi chỉ mấy bước chân, con ma cà quỷ vừa rồi còn đầy hung hãn, lúc này vô cùng đau đớn mà bị một cái lưới bao phủ, biểu tình vô cùng thống khổ. Và hơn hết, cái lưới kia toàn bộ đều là một màu đỏ sọc. Nó vẫn duy trì cái tư thế bò trường trên sàn, uất ức ngẩng cái đầu lên, trợn mắt mà nhìn chúng tôi. Tôi nhìn thấy cảnh này, 5 phần là sửng sốt, 5 phần còn lại chính là không thể nào tin tưởng vào công dụng của mấy món đồ của ông chú rồi. Tôi quay sang hỏi một câu. Để con đoán nghe, cái lưới này là lưới dùng để giăng ra đánh cầu lông phải không? Nhưng không ngờ mặt chú Tiến đen lại, đáy mắt có chút cả giận mà mắng tôi. Ăn nói hàm hồ, sao mày không nói là lưới đánh cá luôn đi? Không ngờ ông chú lại phản ứng dữ dội như vậy. Trước nay tôi chưa hề thấy qua. Mỗi khi hai chú cháu nói giỡn với nhau, không quá 5 lần thì là chuyện lạ. Chưa kể mỗi lần tôi trêu đùa, ông ấy cũng đều không bận tâm, nghe xong toàn cười rất vui. Huống chi lần này lời tôi nói là thật lòng. Chỉ một câu nói như vậy lại khiến cho ông chú xòe xòa nổi nóng sao? Tôi nhất thời ngậm miệng, âm thầm mà hoang mang. Chú Tiến cũng không thèm quản tôi nữa, đi tới chỗ con ma. Ông ấy đi lướt qua người tôi. Tôi mới nhận ra trong tay đang chấp sau lưng cô mấy đang cầm cái chài giả hồn, chắc chuẩn bị tra khảo con ngọng kia một trận đây. Chú Tiến ngược lại không có ý gì là muốn dùng tới cái chài kia, chỉ phe phẩy sau lưng giống như đang cầm dùi cui báo an của ngày thường, thậm chí cũng chẳng lo ngại mấy cái mắt thần trên cao, ung dung mà mở miệng. Chưa thành quỷ mà láo cá có bài bán rồi ha. Có giỏi mày biến thân nữa tao coi. Hết hạn khai địa môn, không chịu quay về địa phủ, lại ngang ngược nấu ở dương gian. Khá lắm đó. Lần này tao cho mày hết đường về luôn. Tới cuối lời, giọng điệu của chú Tiến đã bạo liệt hơn hẳn, quá chất luôn. Đại ư ra hội. Con ma cà quỷ bắt đầu đổi giọng cầu xin. Tôi căn bản vẫn nghe không rõ được nó nói cái gì. Chú Tiến ngược lại nghe vô cùng mượt mà, thỉnh thoảng lại gật đầu như đã nắm được nguồn cơn. Tôi không nhịn được tò mò nữa. Chú, nó nói gì chú vậy? Nó đi vô không gian giao thoa âm dương, lọt được lên trên trần gian. Đáng lẽ nếu chịu quay về địa phủ đúng thời hạn đóng địa môn thì chẳng sao hết. Vấn đề là nó lại muốn nhân cơ hội này mà lén lút nương náu ở trên này, tìm cơ hội chữa cái bệnh ngăn lưỡi. Vế trước thì tôi không có gì bàn luận, nhưng vế sau thì thực sự cạn lời. Quỷ mà cũng bày đặt chữa bệnh sao? Hơn nữa còn là bệnh lưỡi ngắn. Ý rằng nó muốn chữa cái tật nói ngọng. Đúng là dở khóc dở cười. Mày là cư dân địa phủ, không có nằm trong số đi đầu thai. Vậy thì an phận ở dưới đó đi. Cư dân dưới đó, không dài lưỡi thì cũng mắc nổ mắc xịt, không đầu trâu thì đuôi ngựa. Ở trên đây nhìn mấy con quỷ lưỡi dài thò lò, vắt ra ngoài quét đất cả đoạn ai cũng ghê tởm hết. Mày may mắn lưỡi ngắn để lọt vô trong mồm vừa khít rồi, lại không biết đường mừng, còn đòi đi phẫu thuật kéo dài lưỡi nữa hay gì? Ông chú làm một bài diễn thuyết xong, tôi nghe vào bất giác cũng phải đồng tình. Lẽ nào gu thẩm mỹ của cư dân dưới đó lại mặn như vậy? Con ma cà quỷ kia nghe xong thì biểu tình u sầu hơn hẳn. Còn có chút oan ức, bèn há cái miệng ra, ô ô a a nói một tràng. Tôi khẽ khàng ghé qua hóng ké. Ông chú cũng tốt tính bất ngờ, chủ động truyền đạt cho tôi. Nó nói không phải gì thẩm mỹ gì đó. Căn bản tài lưỡi ngắn, nói không có được rõ. Bị mấy con quỷ đực ở dưới chê, đâm ra thù tình. Lên đây rồi là muốn nhập xác, hoặc là hút âm tinh để mà dưỡng chân thân, làm cho lưỡi dài ra đó. Chẳng lẽ dưới đó không có hút âm tinh được, hoặc là tìm động cư giúp đỡ được hay sao? Mà phải quá giới lên đây. Đúng là ngờ nghệch. Đã là cư dân định cư dưới đó, chân thần có sao thì chất phát là như vậy. Điều mày nói ở trên này là bình thường, nhưng mà ở dưới đó là phạm pháp. Phạm vào sẽ bị đày vào ngục chờ định tội. Một trong 18 tầng địa ngục đang chờ đó. Bình thường nếu không muốn định cư nữa, có thể làm sớ sinh đi đầu thai. Tuy thời gian đợi xét lượt so với trần gian vô cùng lâu, nhưng mà vẫn coi như là được luân hồi chuyển giới. Còn một khi đã phạm luật của âm ty, cơ hội này liền khó mà giữ được nữa. Nghe vậy, tôi không khỏi cảm thấy tuyệt vọng thay cho con ma kia. Hơn nữa tôi thấy đáng tiếc cho nó. Vốn có thể yên phận là một con quỷ ngậm ở dưới địa phủ, bao giờ chán thì xin đi đầu thai luân hồi. Tuy thời gian có lâu thật, nhưng là cách thức hợp pháp, đường đường chính chính là một con người. Kể cả có đầu thai làm thân súc vật, cũng còn hơn bị nhốt vào 18 tầng địa ngục. Tuy nhiên vì cái lý do lãng nhách không đâu mà đã hủy đi sinh cơ của chính mình. Ơi, mày làm gì trầm tư như ông già vậy? Bọn quỷ nó không có tính toán về con người đâu. Nếu tồn tại tâm cơ bậc cao như vậy, giới quỷ bình dưới đã nổi sống cả rồi, loạn xà quần lên hết rồi. Tôi cười trời ngượng ngùng, ngoài ngạc nhiên vì con mắt nhìn thấu lòng người của chú Tiến, còn có chút tự giễu chính mình. Đúng là vẫn do con người suy diễn quá nhiều mà thôi. Quay trở lại với sự tình xử lý con ma cà quỷ này. Đêm qua sau khi bị ông chú quăng bơm đuổi quỷ đã thương, nó bị tổn thương không nhỏ, bèn lân la tới khu vực toilet thăm dò. Ở đây liền gặp con ma cổ dài. Lại nói mỗi chúng quỷ có cách thức tu luyện khác nhau. Con ma ở dơ kia tu cái kiểu ăn bẩn trường tộn. Đúng như chú Tiến nói, có thằng tiến lên cấp quỷ cũng là dạng quỷ không ra hồn. Ngược lại con cận quỷ ngộng này cần bồi bổ chân thân để tu cho dài lưỡi ra, bắt buộc thu thập phải là âm tinh thuần. Vì thế nó không chọn khu vực toilet nữa, sau đó mới tới cái nhà kho này. Nó ẩn thân là muốn né chú Tiến một thời gian. Không ngờ mới ngày trước ngày sau đã bị tập kích mà xa lưới. Căn bản vì nó quá khao khát được nói năng bình thường, huống hồ được hút dương khí còn có thể chữa lành thương thế. Khi thấy trai đẹp tôi đây ngờ nghệch trước nhà kho, vẫn là không nhịn được ham muốn mà liều lĩnh thò mặt ra. Đầu đuôi câu chuyện là như vậy. Sau khi A đến Z đều rõ ràng, giống như con ma ở dư, chú Tiến lại một lần nữa muốn thu phục nó. Khác biệt là lần này không có màn gà gẫm nào cả. Lẳng lặng đưa tay vào túi ngực, chú Tiến lấy ra một trương giấy. Mà mới nhìn qua một cái, tôi không khỏi giật mình. Đó chính là bùa, bùa thứ thiệt. Tôi đã từng bị hồn ma không đầu mà tìm tới thầy Pháp, rồi bỏ tiền triệu ra để thỉnh ba lá bùa hộ thân. Nhận thức không hề lạ lắm được. Chú Tiến cũng chẳng thèm để ý tới tôi, trầm giọng nói với con ma đang nằm trong lưới. Đêm qua là hạn cuối cùng trở về địa phủ rồi. Mày tuy phạm lực hai giới, nhưng căn bản tài chưa nhúng chạm, chưa hại qua người, miễn cho đánh hồn phi phách tán. Nhưng tội thì vẫn phải chịu. Trước mắt nhập vô tờ phù này đi, đợi tao thu xếp ổn thỏa, lúc bàn giao cho âm sai sẽ có lời xác nhận tiễn mày lên được. Xuống dưới như tù dưỡng lại cho tốt, biết đâu còn có cơ hội. Một lời công tâm này tôi nghe lại thấy ngạc nhiên. Còn tưởng đâu ông chú lại muốn bắt bớ chị gái ngọng liếu ngọng lô này về phụ quán bún bò. Mà một bên, chú Tiến đã nhấc chân đi tới bên cái lưới. Trước khi thu lưới, vỗ thẳng lên trán con ma cà quỷ một tờ phụ. Bốn chú ấy lẩm nhẩm cái gì đó trong miệng, căn bản là quá nhỏ, tôi nghe không rõ được. Con quỷ ngọng kia kêu gào một tràng, bảo thu phục nó mà làm nó đau chi dữ vậy không biết. Nháy mắt thì chú Tiến bên kia đã thu tấm lưới lại, gấp gọn cho vào túi áo trong. Trán trấn một tờ phù, dường như con quỷ không biến thân được nữa, nằm bất động trên sàn. Hơn nữa giống như bị đá tảng đè lên, nặng muốn chết luôn. Và căn bản, nó cũng chẳng còn muốn động đậy nữa. Chú Tiến phủi phủi tay, dáng bộ thoải mái hơn hẳn, cũng cất cái chài giả hồn đi, sau đó mới nói. Hey, thằng ốc, cho mày xem một màn ảo thuật chính hiệu. Nhớ mở to con mắt ra mà nhìn cho rõ. Quả nhiên tôi bị câu nói này của chú làm cho ngơ ngẩn, vẻ mặt có chút ngốc thật. Ông ấy vừa nói gì? Làm ảo thuật cho tôi xem sao? Chú Tiến không lời thừa thải, đứng trước con ma cà quỷ đang bò trên sàn, trán bị trấn xuống một tờ phù. Tuy tờ phù che khuất đôi mắt của nó, nhưng tứ chi nó run rẩy, cũng đủ tố giác sự kinh sợ. Tôi cũng bị một màn khởi động này dọa cho khép miệng, hồi hộp mà tròn mắt theo dõi. Chú Tiến đứng nghiêm chỉnh hơn trước nay tôi từng thấy, hai tay vung lên trông rất có nghệ. Mà cái nghề này là nghề thầy Pháp đó, không phải vung dùi cui hay thổi còi toe toe của nghề bảo vệ. Sau đó mấy ngón tay vừa thô vừa búp của ông ấy thoăng thoắt mở ra, rồi lại gập vào, vô cùng điệu nghệ. Mắt tôi càng lúc càng mở to hơn. Con mẹ nó, chính là nó rồi. Thao tác nặng ấn điển hình giống như trên phim. Lòng tôi không kiềm chế được, bắt đầu trào lên một cổ kích động to lớn. Mười ngón tay huyền diệu kia của chú Tiến đúng là làm cho tôi kinh hỉ một phen. Ông chú trôi chảy thao tác, rất nhanh đã tới bước tiếp theo. Lần này là đến miệng. Miệng thầy Pháp, hô câu nào vô vi huyền diệu câu ấy. Đối với một thằng mê phim tu tiên kiếm hiệp như tôi, không phóng đại thì không chịu được. Chỉ nghe chú Tiến thần sản mà hô: núi cậy sơn thần, sông hà bá, trạch cư ta làm chủ, uy như thần, dương gian người quản, ma quỷ tận, nghịch thiên đạo, ta tấn độ âm ti, ma cà quỷ thu. Dứt lời, mấy ngón tay đang duy trì thế ấn chú gì đó của chú Tiến bỗng dưng giật động, cùng với một chữ thu uy lực ra khỏi miệng. Chỉ độ một giây sau, cái lá bùa đang dính trên trán con ma cà quỷ kia bỗng nhiên bốc cháy lên. Tôi mơ hồ nghe thấy tiếng la hét đau đớn của nó, nhưng rất nhanh không gian liền tĩnh lặng trở lại. Lá bùa cháy ra một ngọn lửa không lớn không nhỏ, không khí thế hùng hồn nhưng lại vô cùng mãnh liệt. Cứ thế mà cháy đi, từ khi bắt đầu bùng lên cho đến khi dần dần lụi tàn mà hết, cũng gần nửa phút. Mà sau khi tắt đi, trên sàn đã chẳng còn động lại thứ gì. Một tí tro tàn từ lá bùa cũng không có, đừng nói đến là dư ảnh của con ma cà quỷ kia. Trên hết là thứ lửa mà lá bùa đốt ra có màu lửa xanh lục, trong âm u quỷ dị, hoàn toàn không phải lửa như bình thường mà tôi hay bạn đều có thể thấy. Yên tĩnh trôi qua mất mấy giây, tôi bị một màn đúng chất ảo thuật vừa rồi dọa cho ngay tại chỗ, nhất thời không thốt lên được từ nào ngoài hai con mắt trợn to hết cỡ và cái mồm đang há ra. Bên kia chú Tiến dường như lại vô cùng dễ dàng nắm bắt được tâm trạng này của tôi, khóe miệng ẩn ý cười hài lòng, mắt môi đều chảy ra đắc ý, phủi phủi tay nhấc chân đi tới chỗ tôi. Thế nào, dọa cho mày ngu người luôn rồi hả? Tỉnh lại cái coi. Ông chú vẫy vẫy bàn tay trước mặt tôi. Tôi bất đắc dĩ khép miệng, lúc này mới ú ớ lên tiếng. Dạ, chú học ảo thuật lúc nào vậy? Không ngờ chú còn tài lẻ này nữa đó. Bởi vậy mà sao không sớm trình diễn cho con coi với. Tôi cười và nói một cách cứng nhắc, cố nặng ra một câu đùa giỡn như mọi khi, nhưng chính tôi cũng thấy nó gượng gạo. Chú Tiến lúc này cũng không cười hoặc không hùa theo tôi đùa giỡn như lúc trước. Ông ấy đột nhiên nghiêm túc nhìn tôi chằm chằm, rồi nhả ra vài từ: đi thôi, về phòng trực, tao có vài lời nói với mày. Dứt câu đã chắp tay sau lưng đi thẳng. Tôi không rõ chuyện gì, cũng vội vàng đuổi theo, trong lòng hồi hộp khó tả. Về đến phòng trực, chú Tiến trước hết là kêu tôi đi pha hai tách cà phê. Bản thân ngồi vào bàn, kéo bị thuốc lào cho bổ phổi cái đã. Tôi nhanh chóng bưng cà phê đến, rồi cũng kéo ghế ngồi xuống. Lúc này mới rụt rè mở miệng: chú ơi, chuyện chú muốn nói với con là chuyện gì vậy? Chú Tiến không trả lời ngay, nhấp tách cà phê uống một ngụm, đợi dư vị đắng thơm ngọt ngào thấm vào tận cuống họng, lúc này mới khàn khàn nói chuyện. Nam à, mấy ngày này chắc mày cũng có nhiều điều thắc mắc về chú lắm phải không? Ngoài dự đoán khi nghe chú ấy hỏi câu này, tôi nhất thời hơi ngẩn ra, đành cười cười nói: đúng là con có hơi khó hiểu, nhưng mà con cũng không có nghĩ gì xa xôi quá đâu. Cho dù như thế nào, chú vẫn là chú Tiến mà con kính nể và gần gũi nhất đồ bộ vậy. Tôi nhấn mạnh khẳng định. Chú Tiến bật cười lắc đầu. Mày đúng là cũng biết ăn nói đó. Sao, thắc mắc cái gì? Ông bạn thân của tao hay là vụ lúc nãy? Tâm trạng của chú Tiến có vẻ thoải mái hơn, ngã lưng tựa trên ghế. Không ngờ ông ấy còn mặt mũi nhắc đến cái ông bạn thân gì gì đó có biện pháp đuổi ma quỷ độc lạ kia. Tôi được dịp mà bắt vào. chú nói chuẩn rồi. Con đang định hỏi chú nè. Tuy trên bề nổi á, chú cháu ta chỉ là quan hệ đồng nghiệp, nhưng mà trải qua mấy vụ sống chết nguy hiểm, Thiết Kỷ thật ra giữa con với chú không còn điều gì dè chừng nữa. Con xin ăn ngay nói thật, chú có phải ông bạn mà chú nói á, cũng chính là chú không? Nói ra lời này, tôi vừa hồi hộp vừa căng thẳng, đến nỗi giọng nói dù đã cố ẩn nhẫn nhưng vẫn cứ hơi run run. Chú Tiến yên lặng nghe tôi nói, nghe xong lại nhấc cốc cà phê uống một ngụm, rồi mới thở dài. Đúng là bất đắc dĩ thôi. Trước tiên chú có lời xin lỗi mày. Dung dĩ chú như vậy là vì không muốn mày biết quá nhiều. Tuy nói không liên can, nhưng mà trong tâm linh nặng nhất là nhân quả báo ứng. Cho dù trong đạo hay là ngoại đạo, đã là người cũng chỉ có hai giới mà thôi, không âm thì dương và ngược lại. Chú chỉ muốn mày biết ít mà bớt phiền, vậy thôi. Trong lúc giải bài, chú Tiến đều không nhìn tôi, ánh mắt tựa như xa xăm. Tới cuối thì đưa tay vỗ nhẹ vai tôi một cái. Đúng như cảm nhận của tôi, con người chú Tiến ngay thẳng, xuề xòa, nói ít mà biết nhiều, làm cả những chuyện mà người ta không nhìn thấy. Đạo lý làm người lại càng thấu triệt không ít. Tôi có phần cảm động, nhất thời không biết phải nói gì, đành mím môi lặng lẽ gật đầu. Chú Tiến chỉ bằng mấy lời ngắn ngủi lại khiến tôi có thể ý tứ mà hiểu sâu, giống như phần chìm của một tảng băng trôi trên mặt nước. Tôi chỉ có thể cảm nhận, không thể nhìn thấy bằng mắt. Đối với nội tình của chú Tiến cũng như vậy, tôi nhìn thấu nhưng không cần phải nói ra. Nhớ về những thắc mắc kia, tôi nhân tiện hỏi chú Tiến một phen. Phải rồi, ban nãy cái màn ảo thuật của chú á, camera an ninh cũng ghi được, chuyện này phải xử lý như thế nào? Như những gì tôi biết, chú Tiến hành pháp đều phải âm thầm kín đáo, nếu không muốn nói là lén lút. Ngay cả đến hai từ hành pháp, chú cháu tôi cũng không nói. Tự hiểu mà điều nói tránh là ảo thuật. Vậy mà ban nãy ông chú này còn đường đường chính chính đứng ngay dưới mí mắt của camera giám sát mà thu quỷ kỳ ảo như vậy, một chút kiên kỵ cũng không có. Chú Tiến chợt mỉm cười, quả nhiên không hề xem chuyện này quá nghiêm trọng, thoải mái mà nói. Đêm nay trực phòng giám sát không chỉ có mỗi thằng Quang, còn có một vị thanh tra đồng hành. Nói như thế nào ha? Chuyện này phải kể lại từ đầu cho mày rõ. Và thế là chú Tiến chậm chậm kể lại ngọn ngành cho tôi nghe. Cho dù đã tỏ tường lai lịch bí mật về khả năng hành pháp của ông chú, tôi cũng không hề nghĩ đến. Hóa ra mọi chuyện là như vậy. Nên bắt đầu từ việc nhắc lại câu chuyện về hồn ma không đầu tôi từng gặp phải thời gian trước đây. Hồi đó tất cả mọi phiền toái từ việc hồn ma oán khí lộng hành đều được bên trên mời thầy pháp bên ngoài về xử lý. Lúc đó chú Tiến đối với tôi không hề có chút liên quan nào, ngoài cái việc ông ấy biết bí mật của tòa nhà này chút chút mà chủ động thủ tội trong người phòng thân. Thật ra hồi đó tôi mới vô làm, chú Tiến kiên kỵ là điều dễ hiểu. Mà thật sự vụ hồn ma không đầu đó do ông thầy ba đảm nhận. Chỉ có điều ông thầy ba chính là được chú Tiến giới thiệu với ban quản lý mà đến. Tôi hỏi vì sao chú Tiến không đích thân làm, chú chỉ ngắn gọn đáp hai từ là không tiện. Còn về công việc ngầm của chú Tiến ở tòa nhà này, không biết bạn đã nghĩ ra chưa? Chính là xử lý vấn đề tâm linh phát sinh ở đây. Tòa Phúc Lợi này từ khi khánh thành hoạt động đến nay, trên dưới mới có 10 năm. Không biết sự tình khởi công ngày đó ra sao, nhưng như chú Tiến nói, nơi đây phong thủy hơi nghịch. Dù nhà thầu có mời thầy về hóa giải và cải tạo, nhưng không hiểu sao đến khi hình thành rồi vẫn là nơi ma quỷ ưa lai vãng. Cũng may không phải là khu dân cư, ban ngày có người đến làm, ban đêm nhường chỗ cho ma quỷ, mạnh ai kẻ đó sống. Chú Tiến quả thật có năng lực của thầy pháp, được ban quản lý mời về. cách sắp xếp là dưới vai một người bảo vệ bình thường. Thật ra trên mình mang hai trách nhiệm, vừa bảo an, vừa thầm lặng trừ tà đuổi quỷ. Trong bàn thanh tra cấp cao, có một nhóm luôn hiểu rõ điều này. Mỗi lần chú Tiến bất đắc chỉ phải hành sự trong tòa nhà, đều phải báo cáo với nhóm thanh tra này để phối hợp hành động. Họ nắm rõ tình hình và sẽ cử người đến phòng giám sát. Trong sự không hay biết của nhân viên giám sát, lập tức nắm toàn bộ nhật ký ghi hình bằng cách nhanh nhất xóa đi những hình ảnh mẫn cảm. Nhân viên giám sát thật ra đều được phổ biến bí mật của tòa nhà, nhưng cẩn tắc vô ấy nấy. Nhỡ có một ông nào đó âm thầm tuồn cái đoạn ghi hình chú Tiến đang đánh ma cà quỷ ra bên ngoài, vấn đề e là không chỉ nằm ở tiền thôi đâu. Tốt nhất vẫn là nắm đằng chui. Bây giờ thì tôi đã hiểu vì sao ông ấy có thể điềm nhiên mà thi pháp như vậy. Nhưng nếu thế, sao mấy vụ trước đây không thẳng thừng luôn đi, lại còn phải bày ra cồng kềnh làm cái gì? Không nói tới ban ngày có nhiều người đương nhiên cần phải ngụy trang, nhưng mấy cái vụ tôi dính phải đều là ban đêm mà. Mày nói đơn giản như ăn kẹo vậy. Bất kể chủ động nắm đằng chui, cũng phải không ngừng cẩn trọng. Từ trước tới nay, tao đều ngụy trang hành pháp. Một màn cuối cùng mà mày thấy đó, thật ra trong lòng đã quyết định không giấu mày nữa, mới cho mày mở mang tầm mắt một lần. Đúng là tôi đã được mở mang tầm mắt, cũng không phụ công tôi đặt niềm tin vào giác quan của mình. Đêm nay không thấy đội bên chú Thoái qua tuần xen kẽ, mà chú Tiến cũng không hề nói với tôi. Tôi đành chủ động hỏi. Đội bên đó tạm thời cắt cái mục sang tuần bên này. Bên đó cũng không có vấn đề gì. Tao đang định biên cái giấy đưa lên trên, đề nghị cắt luôn cái mục đó. Ai canh nhà người đó. Thế thì hay quá rồi. Vốn cánh bảo vệ chúng tôi chẳng ai mặn mà vì cái mục phải đi tuần cả hai nơi. Hiện tại nhân vụ này mà làm tới, mong rằng sẽ khách quan, suôn sẻ. Hai chú cháu tâm tình một hồi cũng đã giúp những thắc mắc trong lòng tôi phần nửa được giải tỏa. Phần còn lại chỉ còn liên quan đến mấy màn hành sự tâm linh mà tôi đã có cơ hội chứng kiến. Đúng rồi, cái lọ tương ớt mà ông chú dùng để vẹt xuống sàn nhốt con ma cổ dài. Tuy bên trong là tương sa, nhưng tôi vẫn có dự cảm chẳng lành. Mà khoan chú, cái lọ tương ớt cháu để đây để ăn mì tôm đêm á, sao bây giờ không thấy nữa? Chú à, có phải chú đổ hết tương ớt đi rồi cho tương sa vào hay không vậy? Nhớ tới lọ tương ớt, tôi lập tức đi tới tủ cá nhân mở ra kiểm tra. Quả nhiên đã không cánh mà bay. Chú Tiến làm bộ mặt ngó lơ, không liên quan. Xoạch cái đổi giọng phèn phèn thê thé. Ủa, để trong tủ đó tao đâu có biết là của mày. Mở thấy sắp hết nên tao đổ đi, cho tương sa vô dùng tạm. Tương sa cũng màu đỏ, dùng chai đó là hợp lý rồi. Ông chú cười cợt. Đúng là có lý quá, đến tôi nghe cũng phải nghẹn lời. Mà cái hỗn hợp tương sa gì đó làm từ gì vậy chú? Cơ bản là trộn từ chu sa, máu gà trống, thêm các chất phụ gia cho nó sành sạch giống tương ức. Loại khốn âm này chỉ có thể dùng với hạng hồn tép riêu thôi. Chỉ còn cái điện thoại có khả năng mà sát thương ma quỷ của chú thì sao? Nếu như trong các món đánh quỷ của chú mà nói một món mà pha kè đỉnh cao thì con xin vote cho cái điện thoại này. Đúng là không nhìn tận mắt thì không đời nào có thể nghĩ ra được. Tôi giơ ngón cái lên. Chú Tiến bật cười vẻ đắc ý, cũng cao hứng lên hẳn, nghênh nghênh đầu mà nói. Tao bảo tao là bậc thầy chế tác mà mày. Mày không am hiểu thuật pháp, nói nhiều cũng không có hiểu hết được. Chỉ bằng nói ngắn gọn như thế này đi. Bất cứ một món đồ vật nào, đừng nói là có khả năng truyền pháp, mà trường tồn lâu dài còn có thể có linh nữa. Mày xem phim chắc mày cũng có nghe qua. Cái mà người ta gọi là tà linh, đồ vật cũng là một trong số đó. Món đồ vật nào gắn bó với mình lâu thì khả năng thông linh càng tăng lên. Chỉ là ở mức độ thông ít hay là nhiều thôi. Như cái điện thoại của tao đó, nó theo chú mày cũng phải gần chục năm. Tao truyền pháp vào nó thì mày nghĩ có thể hay không? Chú Tiến chốt bài bằng một câu phản vấn như thế này, quả là cách nói chuyện của người hiểu sâu biết xa. Tôi vốn là nghe giải thích, lại phải tự mình ngẫm nghĩ và đưa ra kết luận dựa trên những gì thu nạp được. Ừ, dạ có. Theo như chú nói thì con hiểu. Cái điện thoại kia của chú ít nhiều cũng có linh tính. Chú dùng nó để thông linh. Truyền pháp chú đã cài sẵn như đó. Khi chú chọi con ma cổ dài, pháp chú dưới dạng chuông điện thoại vang lên. Cũng tương tự như linh pháp được kích phát ra ngoài. Liền đã thương con ma dư. Tôi diễn giải xong, nóng lòng chờ đợi phản hồi của ông chú. Không nghĩ tới, ông ấy lại mở to đôi mắt tí hí mà quay sang nhìn tôi. Trên mặt khó nói rõ là ngạc nhiên hay là thăm dò, khiến cho tôi có chút chột dạ. Sao vậy chú? Con nói sai chỗ nào hả? Chú Tiến nheo mắt lại, giọng nhỏ hơn hẳn. Quả nhiên là nhìn không sai. Thằng nhóc mày cũng khá lắm đó. Tôi nghe mà không tin vào tai mình. Chú Tiến vừa khen tôi. Bình thường ông ấy luôn miệng nói tôi là thằng ngốc, bỏ chữ C cuối đi thì khá hơn, thành là thằng ngố. Tôi cười ngượng ngùng. Con coi phim nhiều nên cũng biết được tí đẹo. À phải rồi, vậy còn cái màn ảo thuật lúc nãy, lá bùa mà chú dán trên đầu của ma cà quỷ, vì sao lúc cháy lại cháy ra cái màu lửa xanh lục gì? Lửa cháy diễn hóa cho pháp linh. Mày xem phim không biết từng nghe qua kép phù chứ? Cái này đúng là tôi chưa xem qua, vì thế lắc đầu. Chú Tiến lại nói: kép phù, nhất phù lưỡng dụng, được tạo từ hai phù đơn kết hợp mà thành. Bản lĩnh thầy pháp càng cao, cấp độ kết hợp đơn phù càng phức tạp. Phù ban nãy mà chú mày sử dụng đó chính là một kép phù như vậy. Vừa có tác dụng trấn quỷ, vừa có tác dụng nạp quỷ. Vì thế mà lửa linh pháp mới có màu xanh lục. Lửa này là lửa âm, không có ảnh hưởng tới ma quỷ mà nó nạp vào. Tôi nghe mà không khỏi trầm trồ, cũng hiểu ra. Như thế có nghĩa là con ma ca quỷ kia bị chú Tiến thu vào trong kép phù. Như lời ông ấy nói, là đợi bàn giao cho âm sai bên dưới, hẳn có vai trò như ông can trên này. Có cái gì để hỏi nơi hay không đây? Nhất thời chưa nhớ ra là còn cái gì thắc mắc. Tôi lại tự mình lục lại trí nhớ một phen. Một bên chú Tiến kêu đói bụng, lại sai tôi đi pha mì tôm. Đang cao hứng, tôi cũng ngoan ngoãn vâng một tiếng, đứng dậy đi pha mì phục vụ ông chú. Nên nịnh ông ấy một tí để mà còn hỏi cái này cái kia. 5 phút sau, tôi lần lượt bê 2 tô mì tới bàn trực. Lần này không có tương ớt ăn kèm. Tôi than thở một câu. Ông chú bên cạnh chìa ra củ tỏi. Không có tương tỏi ớt, nhưng mà có tỏi tươi nè. Mà giống không? Bỏ vô ăn cũng ngon lắm á. Tôi vội vàng xua tay từ chối. Chú Tiến cũng không thèm để tâm, cúi đầu xì xụp húp mì. Đợi ông ấy ăn xong xuôi nửa tô no cái bụng, tôi mới nói chuyện. Chú, bình thường nói ma quỷ thoát ẩn thoát hiện, con người khó nhìn thấy. Mà sao mấy con ma con quỷ nó rượt con á, hình dáng đều rõ ràng quá vậy? Nó mà chủ động rượt mày á, thì nó không có ngán cái chuyện hiện thần nữa rồi. Năng lực biến thân của bọn này nhạy lắm. Nhưng xui cái là gặp tàu, bị tàu chọi trúng là ăn cứt liền. Phá thân hoặc là định thân rồi, đố mà biến được nữa. Hiện ra là chân thân của chúng nó đó. Tôi mới chợt nhớ lại, lúc chú Tiến chọi cái cục gạch trúng con ma cổ dài, nó đúng là không nhoáng một cái biến mất được, chỉ đành co giò chạy. Hóa ra đó chính là thời khắc chú Tiến phá khả năng biến thân của nó. Mày thấy không? Nếu hành pháp bài bản cổ điển thì phải qua cơ số thao tác. Đợi làm xong thì ma quỷ nó giọt mẹ mất rồi. chú đây gọn lẹ mà hiệu quả. Chọi trúng là chết, bạch phạt bạch trúng. Giống như việc mày quýnh lộn với thằng khác vậy đó. Mày biết võ công, lại nói mày giỏi võ đến đâu, liệu có nhanh bằng súng đạn hay không? Mày hao tốn tinh lực thể chất trong cuộc chơi, chưa chắc đơn giản mà hiệu quả bằng mấy món đồ này. Chú mày đây nè, tôn chỉ là phải đơn giản, nhanh gọn mà giữ nguyên hiệu quả. Cũng là thể hiện thành quả của trí óc con người bao giờ cũng ưu việt hơn là chỉ dựa vào sức lực thể chất. Chú Tiến đưa ngón trỏ chỉ vào thái dương của mình, ám chỉ trí não con người đó, rồi lại nói tiếp. Cũng tương tự như cái con ngăn lưỡi kia, tấm lưới mà mày bảo là lưới đánh cầu lông đó, được nối bằng bao nhiêu cái ria hổ mày có biết hay không? Tôi lắc đầu nói không biết. Chú Tiến cũng đớp một câu. Tao cũng không biết. Tôi sặc mì lên tới tận mũi. Trời đất ơi, chú nói kìa, đồ chú làm mà chú không biết à? Ai bảo đồ nào trong tay tao cũng đều là của tao chế ra chứ. Cái lưới đó là chiến lợi phẩm về tay chú mày từ hồi thời trẻ lăn lộn tứ phương đó. Toàn bộ được nối từ ria cọp rừng. Vía cọp thì cực kỳ mạnh và nặng rồi. Cọp thuộc tính dương, hung sát đều thuộc hàng đỉnh. Chưa kể còn được ngâm trong máu ngựa đực, đến khi chuyển thành màu đỏ, trấn ma quỷ khỏi phải bàn. Không ngờ đến tấm lưới đó lại đỉnh như vậy. Tôi bèn kỳ kèo xin chú Tiến lấy ra cho nhìn lần nữa. Ông chú đúng là khó tính, thẳng thừng lắc đầu ngay. Không được, mày đừng tưởng ai cũng dễ mà tiếp xúc với thứ này. Đứa còn xin như mày á, mà chạm vào, nhiều thì ốm một trận, ít thì vật vờ 5-7 ngày. Còn như mà phụ nữ giữ ria cọp rừng, nặng thì hồn vía bị động, nhẹ thì cũng ốm lên ốm xuống. Mày có biết qua hổ trành chưa? Là hổ ăn thịt người. Căn bản vì vía và tính hung sát của nó nặng đến mức hồn vía của những kẻ bị nó ăn thịt bị trấn không thoát ra được, rồi dần dần dung nhập vô con cọp đó, ăn bao nhiêu mạng người, hóa ra bấy nhiêu oan hồn mọc rễ trong hồn vía. Thế là tổng hợp lại là thành ma trành. Chân thân của ma trành chính là một con cọp. Trên thân mình có vô vàn tay chân người, thậm chí là mọc ra cả đầu, vô cùng khó thu phục đó. Chú Tiến kể một hồi, tôi nghe xong mà bất giác lạnh sống lưng. Ma trành tôi có nghe qua, chỉ là không rõ ràng chân tướng đến như vậy. Thảo nào con ma cà quỷ kia bị tấm lưới kết từ ria cọp đè lên, lập tức kêu la oai oái, vô cùng thảm thiết. May mà chưa bị kinh động đến mức hồn phi phách tán. Có lẽ ông chú này lừa tôi, dụ chị gái ngọng kia ra khỏi chỗ núp, liền quăng cái lưới này, một động tác tóm gọn. Công nhận là phương pháp trừ ma về quỷ của ông chú Tiến trực tiếp mà thô bạo thật sự. Thậm chí vì thế mà còn có chút phèn. Nhưng không thể phủ nhận được độ hiệu quả, cũng như thể hiện năng lực chế tạo bậc thầy của mấy. Ai cũng nghĩ bảo bối của thầy Pháp đều là những món huyền diệu vô ngần như kiếm gỗ, đồng tiền xu, chỉ đỏ vân vân. Nhưng ngộ đạo và diễn hóa của chú Tiến ở trên lĩnh vực này lại rẽ sang một ngã hoàn toàn mới. Đến một thằng là fan chân chính của phim Pháp Sư như tôi cũng phải kinh ngạc mà không thể phủ nhận. Suy cho cùng, giống như một vị thầy Pháp nào đó trên phim hoặc trong tiểu thuyết từng nói, mỗi vị tán tu trong hành trình dài dằng dặc của mình đều là những cao nhân. Tôi không hiểu vì sao lại liên tưởng chú Tiến đến hai từ tán tu. Có lẽ do cảm nhận từ giác quan chăng? Con có thể hỏi thêm điều này nữa không? Mặc dù đêm nay tôi đã hỏi quá nhiều, nhưng vẫn chưa hết những điều huyền diệu liên quan đến chú Tiến. Ông chú bên cạnh đã ngon lành cành đào, chén hết bát mì hai trứng, chép chép miệng, rồi mới quay sang hất hàm bảo tôi. Lo ăn cho xong đi, tao có chạy mất hay là thủ tiêu mày đâu mà gấp chứ. Chú hứa rồi đó nghe. Còn cái thổi son thơm thẩm với mấy cái bù lông ốc vít, chú chưa có giải thích đâu ạ. Tôi cười cười, cắm cúi ăn hết tô mì tôm. Chú Tiến nói phải, hành trình của tôi và chú ấy có lẽ sẽ còn rất dài. Quý thính giả vừa nghe xong tập 4, cũng là tập kết thúc của bộ truyện Rằm tháng 7 bất ổn của tác giả Lê Ngọc Mai. Xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện sau. Chúc quý thính giả một ngày an lành.